Ta có thể biến thành cá. Chương 161, lưới vây bắt cá. Góc truyện audio.com. Canh rùa biển, thịt rùa biển, tuy nói phòng bếp nhỏ, nhưng vật liệu lại vô cùng đầy đủ. Đây là yêu cầu của Sở Tiên khi ra biển. Trên biển ăn nhiều nhất chính là hải sản rồi. Vì vậy hắn để Lão Tầm học rất nhiều phương thức nấu hải sản. Có điều phương pháp làm rùa biển thì Lão Tầm không biết. Toàn bộ rùa biển chỉ có một phương thức nấu nhưng đến Sở Tiên còn không biết món gì. Lão Tầm càng không học loại thực đơn này vì nó tương đối khoa trương. Cách nấu rùa biển của Lão Tầm chính là cách nấu con ba ba. Tuy nhiên so với ba ba nhỏ, cả con rùa biển tổng cộng hai nồi mới nấu hết, thật tươi à, mùi vị quá ngon rồi. Sở Tiên thử một thìa canh rùa, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Nồng nặc mùi nước dùng tỏa ra hương vị tươi ngon, dù cho tay nghề của Lão Tầm hơi kém, nhưng mùi vị cực kỳ ngon. Rùa biển mặc dù chết rồi, nhưng cũng là vừa mới chết không đến 2 tiếng. Vì vậy so với tươi sống không có gì khác biệt. Về cá mực, Lão Tầm trực tiếp xào ăn, có chút thiên về khẩu vị của Sở Tiên, vì vậy tương đối cay. Mực ăn phải dùng sức nhai, là loại càng nhai càng thơm. Cá mực ở chợ đa số đều là đông lạnh, muốn được ăn tươi sống thật không dễ dàng. Sở Tiên ngồi trên ghế dài, uống canh rùa ăn thịt rùa và cá mực, bên cạnh bày hai mâm quả. Đây là Tiểu Dĩnh chuẩn bị cho hắn, nói là trên biển phải ăn nhiều hoa quả. Đợi có một ngày tự mình mua một chiếc du thuyền, nằm ở trên, câu cá, ánh nắng mặt trời, ăn ít hải sản tươi, uống rượu vang, các loại hoa quả. Hưởng thụ biết bao, Sở Tiên nhìn phía xa, mặt trời dường như lặn rồi, mặt trời chiều lặn về phía tây, toàn bộ mặt biển nhuộm màu đỏ, gió biển thổi nhẹ nhẹ, thoải mái sảng khoái, ăn xong, Kiếm Nhất Kiếm Nhị bọn họ đi thu thập cá bắt được. Đưa chúng ướp lạnh trong kho, tiến về phía trước một chút đi. Sở Tiên vươn vai, nói với Lão Mộc, ngư thuyền chạy về phía trước, trời dần dần tối sầm lại. Sở Tiên đứng trên thuyền, cảm nhận hơi lạnh của gió biển, Lão Mục, tìm vị trí đẹp dừng lại, thử bắt cá buổi tối, được. Lão Mục gật đầu, liền dùng sóng âm dò xét. Sở Tiên cách bắt cá ngư thuyền này có hai cách, một là kéo lưới, nhưng cách này đã bị hắn loại trừ, sau này cũng không định sử dụng, mà cách thứ hai lại là lưới bao bắt cá, bầy cá vây quanh, sau đó thu hẹp lại dưới đáy. Nhưng cách này chỉ có thể đối với bầy cá tập trung. Nếu không năng suất quá thấp rồi, bầy cá lại không phải dễ gặp, thời gian cấm đánh bắt cá còn có. Bây giờ cách này không biết bao nhiêu ngư thuyền áp dụng. Vì bầy cá đã ít lại càng ít, ông chủ, các loài cá gần đây tương đối nhiều. Chúng ta có thể dùng đèn dụ cá, Lão Mục nói với hắn. Sở Tiên gật đầu, được, vậy chúng ta dùng đèn dụ cá. Dụ cá đèn bắt cá, là tác nghiệp tương đối thường gặp với ngư thuyền trên biển. Màu sắc đèn dụ cá rất nhiều, phổ biến lấy màu lam lục làm chủ đạo. Lam lục đối với cá nhỏ tôm nhỏ có sức hấp dẫn rất lớn. Hấp dẫn cá nhỏ tôm nhỏ dẫn tới cá lớn. Lão Tầm bọn họ lấy đèn để dưới nước, cho ngư thuyền chạy đến bên cạnh nghỉ ngơi. Sở Tiên trên ngư thuyền luôn quan tâm tới xung quanh đèn. Trong tầm mắt hắn, từng con cá nhỏ tôm nhỏ cũng như phi nga chậm chậm tới gần đèn. Cá nhỏ tôm nhỏ ngày càng nhiều, vài loại cá lớn cũng dần dần bơi đến săn mồi. Chỉ chốc lát, xung quanh đèn tập trung từng loài cá. Xem thời gian trôi qua, càng ngày càng tập trung nhiều cá xung quanh, ít nhất có trên 1000 cân cá. Sở Tiên nhìn dưới biển cá ngư, cá hoàng cô, cá lạc trong lòng suy tư. Các loại cá tập trung thành bầy không phải là nhiều, nhưng đối với ngư dân mà nói, mấy tiếng bắt được hơn 1000 cân cá cũng mãn nguyện rồi. Nhất Kiếm nhảy xuống biển, hắn có thể thông qua thị giác và khứu giác nhận ra số lượng tổng thể phía trước. Tầm nhìn không tốt, nhưng người cá không biết nguyên nhân là gì. Thị lực không tệ hơn loài người, xung quanh đèn dụ cá ước chừng có 1000 cân cá. Nhất Kiếm nói với Lão Tầm. Lão Tầm gật đầu chuẩn bị lưới bao bắt cá. Lão Mục ở bên lập tức đi vào buồng lái dần dần di chuyển. mà nhất kiếm bọn họ thả lưới bao xuống. Bắt lưới, Lão Tầm lớn tiếng hô, lưới bao dần dần rút lại. Cá trong phạm vi xung quanh đèn dụ cá 10 mét tất cả đều bị bắt vào trong lưới. Cá chiên bé, cá ngư, các hoàng câu cá lớn cá nhỏ bị một lưới vớt lên thuyền. Đùng đùng tháo lưới cá, từng con nhảy loạn xạ trên ngư thuyền. Sở Tiên nhìn cá trên ngư thuyền khẽ cười, đem cá chưa trưởng thành ném xuống biển. Còn lại để ta thu xếp đi, được ông chủ. Lão Tầm gật đầu, đối với thông tin loại cá này, nhất kiếm nhị kiếm bọn họ nắm giữ vô cùng đầy đủ. Một vài cá nhỏ vẫn chưa trưởng thành ném thẳng xuống biển. Cách làm này không có gì là vĩ đại, dù sao ở Âu Mỹ một số nước cực kỳ bình thường. Họ vì bảo vệ tài nguyên sinh thái vùng biển lân cận, cấm bắt cá nhỏ chưa trưởng thành, thậm chí quy định loại cá nào có thể mang đi, loại cá nào không thể mang đi. Ở Đức thậm chí câu cá cần phải khảo chứng, văn minh trình độ khác nhau, văn hóa bên trong và pháp luật không giống nhau, đối với chú trọng môi trường cũng không giống nhau, đương nhiên cũng không thể nói chúng ta ở đây làm là sai. Vì kiếm sống mà thôi. Một vài cá nhỏ bị ném xuống biển, còn dư lại 700-800 cân. Sở Tiên tâm niệm vừa động, sau khi biến thành hình cá há miệng to như chậu máu nuốt chửng. Mặc dù nói hắn dùng ngư thuyền này bắt cá, sau đó lại dùng cách nuốt chửng có chút hiềm nghi, nhưng cũng chỉ vì luyện tập dùng ngư thuyền bắt cá, dù sao cũng có thể coi hắn ra biển thống trị cá. Dù sao cần phải vớt lên. Đem 700-800 cân cá nuốt chửng, Sở Tiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể tăng lên một chút. Chìm vào suy nghĩ, một hình ảnh xuất hiện, danh tính, Sở Tiên trạng thái, tình trạng hình người, có thể chuyển hóa thành hình cá, năng lượng, 1510 thiên phú, cắn nuốt, có năng lượng tăng cường nuốt chửng cá, thống trị, có thể thống trị các loại cá có năng lượng thấp hơn. Quấn, có thể dùng thân quấn quân địch bay trên không, có năng lượng bay nhất thời. Phóng điện, phóng ra điện áp phun nước, có thể đông cứng nước tiến lên công kích. Chất độc thân thể, trong người ẩn chứa độc tố. Hệ thống công năng cá lớn ăn cá nhỏ. Cải tạo, có thể cải tạo hình dạng bản thân và thống trị các loài cá. Mỗi lần mức độ cải tạo tương đương mức tiêu hao năng lượng. Thống trị tuyệt đối. Trong các loại cá được thống trị chọn ra một con tiến hành thống trị tuyệt đối. Hiện nay cá thống trị tuyệt đối 15, mỗi lần nuốt 15 tấn cá là được tăng lên một cấp. Lần này ra biển, phải cải tạo một vài người cá, thăng cấp số lượng cá thống trị. Sở Tiên quyết định trong lòng, cách chương.